Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, rời bến. Xú tiểu tử, đây là ngươi đệ 238 lần thua ta. Ha ha ha ha ha. Chứng kiến Lâm Thiên ở trên tay mình lần nữa kinh ngạc. Gặp cũng không khỏi cười ha hả. Lâm Thiên không phục nói ra: Ngươi cái này xú lão đầu, chiến lực so với hải quân đại tướng còn mạnh hơn. Ta làm sao có thể đánh ngươi thắng? Thình thịch gặp một cái ái thiết quyền, đánh vào Lâm Thiên trên đầu. Xú tiểu tử, đừng tìm nhiều như vậy lý do. Chỉ bằng ngươi còn muốn đánh thắng ta? Đang luyện mấy thập niên a? Ngoặc kép, gặp ngoài miệng nói Lâm Thiên không được. Kỳ thực ngầm cũng vì Lâm Thiên thiên phú mà cảm thấy khiếp sợ. Trải qua một năm ma quỷ huấn luyện, Lâm Thiên thực lực đề thăng quả thật làm cho người khiếp sợ. Bây giờ Lâm Thiên nắm giữ hải quân lục thức trong thế thiết khối. Đồng thời Lâm Thiên đối với năng lực mở rộng cũng tiến bộ cự đại. Lâm Thiên hiện tại thực lực chân chính hẳn là đạt được tổng bộ hải quân đại tá trình độ. Vừa mới cái kia một phen chiến đấu còn không phải Lâm Thiên thực lực chân chính. Bởi vì Lâm Thiên trên đùi còn trói có 50 cây di bao cát. Đang vì Lâm Thiên tiến bộ khiếp sợ đồng thời, theo tới cũng có lo lắng. Một năm qua này ở chung, gặp minh bạch Lâm Thiên đối với hải quân không có bao nhiêu cường đại lòng trung thành. Lâm Thiên có cùng với chính mình thiện ác quan. Ở Lâm Thiên trong lòng phán đoán một người thật xấu, hắn có quan điểm của mình. Đối với hải quân ám mà bên trong tình huống, gặp cũng là thập phân tinh tường. Cho nên gặp sợ Lâm Thiên cái nào thiên đối với hải quân thất vọng, sẽ phản bội hải quân. Một cái cường đại như vậy thiên tài, đứng ở hải quân mặt đối lập, đối với hải quân mà nói là một cái uy hiếp to lớn. Được rồi, bây giờ còn sớm, suy nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng. Gặp lắc đầu, đem các loại ý tưởng dư thừa từ trong đầu đuổi ra ngoài. Nhìn bưng đầu, ở một bên thấp giọng chửi bới Lâm Thiên. Gặp trên mặt lộ ra một tia nụ cười chân thành. Ở một năm này ở chung, gặp đã sớm đem Lâm Thiên làm chính mình thân tôn tử đối đãi giống nhau. Xú tiểu tử, cái này hơn nửa tháng đến, thực lực của ngươi không có đề thăng bao nhiêu. Gặp như thòng lui tới một dạng, đối với Lâm Thiên thực lực tiến hành phê bình. Lâm Thiên cấp thiết hỏi, đúng a? Xú lão đầu, cái này là thế nào một chuyện? Cái này bán nguyệt huấn luyện của ta lại không có giảm bớt. Làm sao thực lực không tăng? Đối với mình nửa tháng này thực lực tìm không thấy tăng lên vấn đề. Lâm Thiên cũng là vô cùng sốt ruột cùng lo lắng. Gặp vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Người nên là đoạn thời gian trước. Thực lực tăng lên quá sắp rồi. Căn cơ bất ổn. Gặp phải bình cảnh. Trải qua gặp nhắc nhở. Lâm Thiên bây giờ nghĩ lại. Quả thực như vậy. Trước mặt mình thực lực quả thực là một ngày giống nhau. Tựa như cưỡi tên lửa giống nhau. Căn cơ bất ổn cũng là bình thường. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng, Lâm Thiên trên mặt cũng khó nghiêm túc. Hỏi cái kia có cái gì hảo biện pháp giải quyết sao? Có, người bây giờ là căn cơ bất ổn. Cho nên tốt nhất biện pháp liền là đình chỉ loại huấn luyện này. Đi từng trải chân chính cuộc chiến sinh tử. Đem chính mình học được đồ đạc thông hiểu đạo lý. Chỉ có chân chính cuộc chiến sinh tử, khả năng kích phát tiềm năng của người. Lâm Thiên như có điều suy nghĩ gật đầu. Gáp nói đích phương pháp xử lý, đối với mình bây giờ mà nói, quả thực là thích hợp nhất, cũng là thấy hiệu quả nhanh nhất, bất quá cũng là nguy hiểm nhất. Thấy Lâm Thiên hồi lâu không trả lời, Gáp còn tưởng rằng Lâm Thiên sợ gặp phải nguy hiểm lùi bước. Đả kích nói, thế nào, sợ sao? Không phải, ta chỉ là đang nghĩ hẳn là mang những thứ gì. Gặp khởi điểm là cả kinh, ngay sau đó liền là cười ha hà. Ha ha ha, ta không có nhìn lầm người. Cứ như vậy, xú tiểu tử, sáng sớm ngày mai mình tới bến tàu đến, chuẩn bị thêm ít đồ. Đến lúc đó không nên chết rơi, kéo mệt mỏi thân thể. Lâm Thiên đi tới mình bị phân phối gian phòng. Ở hải quân tổng bộ ở một năm, tuy là Lâm Thiên chiến lực có thể sánh ngang đại tá, nhưng là bởi vì không có cái gì chiến công. Hiện tại Lâm Thiên quân hàm cũng chỉ là một thượng úy. Mặc dù đang hải quân tổng bộ bên trong như vậy cấp bậc người có rất nhiều. Không hề giống này vắng vẻ địa phương. Sở hữu lớn lao quyền lực. Nhưng là một gian một người gian phòng vẫn phải có. Cạch, đi vào thuộc về mình gian phòng nhỏ. Ngay cả đèn cũng lười kéo ra. Lâm Thiên trực tiếp nằm ở trên giường. Một năm qua này, mình đã từ từ dung nhập vào cái này cái trên thế giới. Kiếp trước chính mình chỉ là một cô nhi. Cũng không có thân nhân nào. Cho nên Lâm Thiên cũng không có đối với kiếp trước hoài niệm. Bây giờ Lâm Thiên đã tại tâm lý. Đem mình coi như cái này cái trên thế giới người. Ở hải quân tổng bộ cũng ở một năm. Phía trước cũng vẫn hy vọng mình có thể đến đại hải trình sông sáo. Nhưng là xú lão đầu không cho. Hiện tại đột nhiên muốn đi. Lâm Thiên lại cảm thấy một tia không nỡ. Nằm trong chốc lát. Lâm Thiên cũng bắt đầu đứng dậy nhặt thứ tốt. Tìm nửa thiên. Mới. Chỉ có. Tìm ra một cái ba lô. Ở trong bao bỏ vào mấy bộ đổi giặt quần áo. Đặt một cái vĩnh cửu kim la bàn. Thả cái này mấy món đồ về sau. Nhìn có vẻ không đãng ba lô. Lâm Thiên lại phát hiện mình không có có cái gì thả. Tự diễu cười cười. Đem treo trên vách tường kiếm lấy xuống. Thanh kiếm này cũng không cùng cái này cái trên thế giới kiếm nhất dạng. Cái này cái trên thế giới kiếm ở Lâm Thiên xem ra liền là đao. Lâm Thiên mới. Chỉ có, không muốn dùng như vậy kiếm. Hải quân tổng bộ bên trong không ngừng tụ tập rất nhiều tinh nhuệ hải quân sĩ binh. Cũng không thiếu đoán tạo phương diện tên cướp ở chỗ này. Dù sao một cái như vậy bên cạnh lớn quân đội, mỗi thiên cần đến vũ khí cũng không biết có bao nhiêu. Cho nên Lâm Thiên tìm một cái nổi danh đoán tạo đại sư. Lấy gáp danh nghĩa, nói muốn đoán tạo một bả đặc thù vũ khí cũng liền là kiếp trước kiếm. Kết quả người sư phụ kia, năm đó bị gáp đã cứu mệnh, vừa nghe là gáp muốn vũ khí, đem trong nhà mình chuyện gia bảo đều lấy ra, tốn hao hơn một tháng, đoán tạo ra một cái đem cực kỳ sắc bén bảo kiếm. Có thể là về sau không biết rõ làm sao để gáp biết. Mình bị tức giận gáp đánh gần chết, nằm trên giường mấy ngày mới có thể xuống giường. Thanh kiếm này, trưởng hơn 1 mét, 10 phân chiều rộng. Kiếm thủ là một cái long đầu, đôi bên khai nhận, vô cùng sắc bén, có thể nói là chém sắt như chém bùn, đem trường kiếm đeo ở sau lưng. Cuối cùng nhìn thoáng qua gian phòng của mình, Lâm Thiên nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra phía ngoài, tuy nói hiện tại bầu trời mới vừa vặn hơi sáng, nhưng là đã có một ít hải quân sĩ binh đã sớm rời giường. Ở giáo trường tự hành đúc luyện, Lâm Thiên cõng một cái ba lô. Đi từ từ trên đường, bởi khoảng cách Lâm Thiên ở địa phương cũng không xa. Lâm Thiên không có phát bao nhiêu thời gian liền đến cảng bên. Gáp sớm đã tới cảng nơi đây, lui tới hải quân sĩ binh, đang không ngừng hướng trên thuyền vận chuyển bắt buộc sinh hoạt vật tư. Còn có mấy số lượng rất nhiều đạn dược, lần này Gáp có thể chuẩn bị đi ra ngoài thời gian không ngắn. Có chút không dễ dàng bổ cấp đồ đạc đương nhiên phải nhiều mang một ít. Ở hải tặc hoành hành đại hải trình, hải quân cũng không có bao nhiêu an toàn có thể tin điểm tiếp liệu. Uy, xú lão đầu ngươi là không phải cố ý lừa ta. Chiếu cái này vận chuyển tốc độ, sợ rằng phải đến buổi trưa khả năng vận chuyển hết đi. Lâm Thiên bất mãn hết sức nói rằng, cái này xú lão đầu đêm qua, trễ như vậy mới, chỉ có, để cho mình trở về. Sáng sớm lại muốn chính mình dậy sớm như thế. Làm hại chính mình tối hôm qua đi nằm ngủ 2 cái giờ. Hiện tại vẫn không có cái gì tinh thần. Gáp cười hắc hắc, ý vị thâm trường nói ra. Chính là chỗ này sao mang quá chậm. Cho nên ta mới chịu ngươi tới. Lâm Thiên một tay mang một cái dương lớn. Vẻ mặt giận dữ nhìn cách đó không xa Gáp. Cái này xú lão đầu. Gọi mình dậy sớm như vậy. Liền là để cho mình làm công nhân bốc vác. Cầu thanh. Cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.